Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, 289 triệu hoán. Cô em, nơi này chính là Honoka, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua như thế nguy nga rừng rậm. Đặc biệt 900 thước cao cây sinh mạng. Để cho Honoka Umi Kotori, những thứ này hiện đại đô thị các cô gái đều nhìn mắt choáng váng. Đặc biệt là những đại thúc này trên thân cây còn dài một tấm mặt. Các nàng tỏ vẻ có chút sợ hãi. Ồ, xem ra tiểu tiểu thật là giỏi. 1, 2, 3, 9 cái. Trên mặt Yasuri Nanami treo nụ cười hiền hòa. Ánh mắt ôn nhu lại để cho đang lý giải Nanami bất quá mộc tiểu tiểu kinh hồn bạt vía. Vị này chính là thật xấu bụng a. Các ngươi là... Nhìn thấy Nanami Kuro Usagi, đám người Honoka các nàng hơi sửng sờ. Ngay sau đó lại thấy được một bên Kazuno. Kinh ngạc vui mừng nói, ngươi là Kazuno tỷ tỷ. Nguyên lai là các ngươi. Kazuno là tự động hình người. Chỉ nhớ mạnh nổ tồn tại. Nhìn thấy Honoka sau liền nghĩ tới, nhìn dáng dấp các ngươi cũng đều biết chuyện của chủ nhân. Đây, ồ, là người quen biết sao? Các ngươi khỏe, ta gọi Kuro Usagi. Kuro Usagi đi lên, rất có lễ phép nói. Nhìn thấy Kuro Usagi Kazuno các nàng người người đều là đại mỹ nữ. Honoka mấy người đều có chút câu nệ. Đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết nhìn một cái cương cười không chỉ mộc tiểu tiểu. Chu mỏ một cái, nếu mọi người đều là đồng bạn, liền không cần khách khí như vậy. Ngoài ý muốn. Yasuri Nanami lại có thể không có quá mức truy cứu cái gì. Ngược lại thì rất nhiệt tình nói. Chẳng qua là cái kia một bộ lão thành tư thái cùng vẻn vẹn 1m4 vóc dáng nhỏ hoàn toàn không xứng a. Ngược lại là Honoka các nàng ngây ngốc. Không biết tiểu cô nương này là ai. Tên của ta gọi là Yasuri Nanami. Là chị của tiểu tiểu. Yasuri Nanami rất có Yamato Nezuko phong độ. Nói ra lại để cho Honoka các nàng kinh ngạc. Tỷ tỷ, không sai, đừng nhìn ta nhỏ như vậy. Trên thực tế ta đã 20 tuổi nha. Ngoặc kép chấm chấm, dị thế giới quả nhiên thần kỳ. Honoka 9 người đều không nói ra lời. Nhìn lấy Yasuri Nanami không biết nên nói cái gì. Cuối cùng các nàng chỉ có thể như vậy cảm thán. Không, cái này hoàn toàn cùng dị thế giới không có quan hệ. Khục khục, các ngươi bây giờ chỗ này trò chuyện đi. Mộc tiểu tiểu nhìn một chút bọc đồ của mình, ta còn có một số việc, liền về phòng trước bên trong đi rồi. Nhà đúng rồi, chờ bên này ám dạ căn cứ không sai biệt lắm phát triển. Chúng ta liền toàn bộ rời đi đến thiên không thành đi. Hơn nữa lần này ta đặc biệt thu mua rất nhiều đồ gia dụng, đồ dùng các loại. Liền như vậy, vì phòng ngừa các nàng truy hỏi. Mộc tiểu tiểu vội vàng rút lui. Nhìn xong phương thần sắc tựa hồ cũng có chút bất thiện bộ dáng. Về phần tại sao sẽ như vậy mộc tiểu tiểu lại không rõ lắm. Trước tránh mũi nhọn đi. Suy nghĩ. Không đợi Nanami các nàng mở miệng gọi hắn lại. Thân ảnh lóe lên liền vọt vào bên trong cây sinh mạng. Chỉ để lại bên ngoài các cô gái bất đắc dĩ nhìn lấy bóng lưng của hắn. Không sai biệt lắm. Nên thời điểm triệu hoán mới cô em xuất hiện. Thiên không thành công tác đề phòng. Cơ vốn cần dựa vào chính là người. Kết giới mặc dù tác dụng rất lớn. Nhưng là dựa vào kết giới luôn cảm giác không an toàn. Hơn nữa mạnh đi nữa kết giới cũng sẽ có nhược điểm. Cho nên nhất định phải triệu hoán hơn một chút cường hãn các cô em đi ra. Mộc tiểu tiểu mở ra hệ thống giao diện. Những mảnh vụn kia tạm thời không tính động. Hiện tại chiến tích của chính mình điểm cùng kim cương số lượng không có bao nhiêu rồi. Nhưng là thủy tinh số lượng vẫn như cũ rất nhiều. Chủ yếu là tự sử dụng thủy tinh triệu hoán số lần rất ít. Cho nên lần này liền đem những này thủy tinh tiêu hết đi. Mộc tiểu tiểu chảy nước miếng mở ra hệ thống giao diện. 1100 thủy tinh để cho hắn có thể không chút kiêng kỵ tiêu tốn. Mộc tiểu tiểu mở ra thương thành giao diện. Tìm nửa ngày đột nhiên ánh mắt sáng lên. Dien triệu hoán yêu cầu 250 thủy tinh. Xuất từ trong thất đại tội cự nhân tộc thiếu nữ. Ghen tị tội Dien. Cùng đại địa chặt chẽ liên kết. thực lực cũng rất cường đại. Được rồi, mặc dù chỉ nhìn triệu hoán thủy tinh mới 250, so với Kuro Usagi kém xa, nhưng là chớ đem trong anime nhân vật người người cũng muốn giống như Kuro Usagi biến thái a. Ít nhất tại đại lục Britannia, chính là thất đại tội thế giới. Dien tuyệt đối là cao cấp thực lực, hơn nữa cũng manh manh đi. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự tại giả tưởng giao diện trên điểm xuống đi. Triệu hoán ghen tị tội Dien yêu cầu 250 thủy tinh. Có hay không triệu hoán? Theo hệ thống âm thanh âm vang lên. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự nói, vâng. Màu trắng ma pháp trận xuất hiện. Thật may cây sinh mạng nội bộ cũng khá lớn. Nếu không thật đúng là không chứa nổi Dien. Ánh sáng tản đi sau. Một cái màu nâu song đuôi ngựa. Thân mặc áo bó sát người. Phía sau bị cái này một cái ba lô. Trong tay mang theo một cái to lớn chiến trùy thiếu nữ xuất hiện tại bên trong. Thiếu nữ 9 mét nhiều thân cao. Chân trái phía bên ngoài xăm một con rắn. Tay trái vây quanh một tầng hộ thủ. Thiếu nữ mở mắt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau ánh mắt sáng lên. Tiểu Tiểu. Khục khục. Dien. Đã tỉnh sao? Nhìn thấy đối phương dường như muốn đưa tay ra đem chính mình bắt lại. Mộc Tiểu Tiểu thân thể sau đẩy vội vàng đưa tay ra, ngừng. Dien, hiện tại ta vẫn còn đang bận rộn nha. Người đi ra ngoài trước chờ ta. Chờ ta đem còn lại đồng bạn đều triệu hoán đi ra. Ai? Dien chu mỏ một cái. Có chút không tình nguyện, được rồi. Ta đây liền đi ra ngoài trước. Ai? Lại nói triệu hoán cô em cùng mình độ hảo cảm rõ ràng thật cao. Tại sao si gần hết lần này tới lần khác chính là không chào đón chính mình đây? Kỳ quái. Thở dài một tiếng. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu chuyển tới giới trên mặt. Vốn là nghĩ triệu hoán Merlin. Ừ. Dĩ nhiên không phải là Arturia sư phụ. Mà là thất đại tội bên trong kinh Arthur sư phụ. Cũng chính là ăn uống quá độ tội Merlin. Dĩ nhiên kêu Merlin cũng có thể. Bất quá nghĩ đến thằng này cũng là một cái xấu bụng chủ. Mộc Tiểu Tiểu liền do dự không quyết định. Xấu bụng cái gì? Nếu như quá nhiều sẽ không sẽ đem mình đều đen vào trong đây. Ngay tại hắn quấn quýt thời điểm. Đột nhiên liếc về một vật. Hơi sừng sờ. Tiếp lấy trong nháy mắt con ngươi trợn to. Mẹ nó. Hệ thống. Cái này Gauder là cái quỷ gì? Cái này Gauder là cái quỷ gì? Mộc Tiểu Tiểu chỉ phía trên hình ảnh kêu to lên. Hệ thống. Nói nhanh một chút, không biết Bạch Túc chủ vì hà kích động như vậy. Có chỗ nào không đúng? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co lại mãnh liệt, không đúng địa phương. Quá không đúng, coi như Gauder dáng dấp mẹ điểm. Danh hiệu cũng là sắc dục chi tội. Nhưng người ta nhưng là đàng hoàng nam nhân a. Tại sao nơi này sẽ là nữ nhân? Nàng chính là nữ nhân. Đơn giản như vậy mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe hệ thống, Mộc Tiểu Tiểu liền biết đây là hệ thống dự định chơi đùa cưỡng ép nương hóa rồi. Quản ngươi là nam hay nữ, ngược lại ngươi chính là nữ nhân. Mộc Tiểu Tiểu cũng là không nói gì. Sau đó giơ tay lên không chút do dự điểm xuống đi. Ừ, được rồi, nếu đều nương hóa rồi. Triệu hoán đi ra cũng không quan trọng. Gauder triệu hoán yêu cầu 250 thủy tinh. Giống nhau ma pháp trận. Bất quá gọi tới lại chỉ một bộ to lớn khôi giáp. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút mù mắt chó. Gauder, đem khôi giáp của ngươi cởi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt cái này to lớn Iron Man. Nói, bây giờ chỗ này là nhà của chúng ta. Không cần phòng vệ nghiêm mật như vậy. Nếu Tiểu Tiểu ngươi nói như vậy. Một cái thanh âm nhàn. Nhạt truyền ra. Ngay sau đó khôi giáp toát ra một trận ánh sáng. Phân giải ra tới. Một người mang kính mắt, màu hồng tóc ngắn, người đi ra, là nam hay nữ Mộc Tiểu Tiểu còn không có kết luận. Tuy nói hệ thống chỉ rõ là nữ, nhưng là hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Tiến lên trước nhìn từ trên xuống dưới Gauder. Tiểu Tiểu, ngươi đang nhìn cái gì đây? Ta đang nhìn ngươi rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Mộc Tiểu Tiểu quan sát một hồi, phát hiện cùng bản gốc không có biến hóa gì a. Ngực cũng là bình thường. Nàng thật sự là nữ. Không phải là hệ thống gài bẫy chính mình chứ. Thì ra là như vậy. phân biệt nam nữ sao? Gauder gật đầu một cái, bất quá ta cho là, nếu như muốn phân biệt nam nữ, có một cái trực tiếp hơn biện pháp. Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, còn không phản ứng kịp. Gauder cầm lên tay hắn, đè ở vị trí hạ thể của chính mình. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt hóa đá. Như thế nào đây? Phân biệt ra được đã đến rồi sao? Nhẹ nhàng sờ sờ. Quả nhiên, phía dưới một mảnh bằng phẳng. Ừ, phân biệt đi ra rồi. Đích xác là nữ. Cái muội a. Oa a a a, Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng vội vàng rút tay trở về. Trên mặt hiện ra hết hốt hoảng thần sắc. Ngươi, Gauder, ngươi đây là thế nào? Có cái gì kỳ quái sao? Gauder đầu óc mơ hồ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm. Gauder, sau đó không cho làm loại động tác này. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng trên mặt không có chút rung động nào thần thái, khóe miệng giật một cái, ngàn vạn nhớ kỹ, nữ hài tử không thể như vậy. Lần này hoàn hảo là ta, nếu như là những người khác, vậy ngươi coi như bị chiếm tiện nghi. Mộc Tiểu Tiểu một mặt nghiêm túc, vỗ bả vai của nàng một cái, nói rất hay, giống như lần này liền không có bị chiếm tiện nghi tựa như. Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP, tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.